công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 234, rèn luyện cho nhân vật chính, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, một kế hoạch đã được đưa ra và nhắm vào một đứa trẻ đáng thương không biết cái gì cả. Nhưng mà may cho cậu bé là cầm chỉ là làm sao cho nó giống cốt truyện để tránh cản đường tiến của Bell, nếu không anh chàng cứ gọi là xác định đi. Cụ thể là Siêu và Ryu thì vẫn đóng vai cũ, nhưng mà người kích thích đầu tiên không phải thằng người sói nữa mà là Christina. Bối cảnh vẫn là buổi tối, Siêu vẫn mời Bell đến. Nhưng lần này không phải là gia tộc của Loki mà là gia tộc Athena ở đấy. Và tất nhiên có một cô nàng nào đó vô tình cười cợt tên nhóc cả người dính đầy máu như là cà chua. Và khỏi nói, Bell lại được một phen chạy ra ngoài. Tiếp theo là màn thả thú, lần này thì là cầm chứ không phải là Freyr ra tay nữa. Anh chàng vẫn còn skill mê hoặc nên là cũng làm ra tấm da món đó. Và món vũ khí đầu tiên cùng với lần giải cứu chủ nhân ngoạn mục đã diễn ra. Tiếp theo chính là màn sư phụ dạy đồ đệ rồi, và người đóng vai đó lại là cầm. Lần này anh chàng giả vờ như là tình cờ gặp Bell trên đường và xin lỗi về cái vụ ở quán Mystery Shop Obi-Wan hồi đó. Và để xin lỗi thì cầm tỏ vẻ sẽ hướng dẫn Bell học kỹ năng. Cầm dự định sẽ dành 2 tháng để mà dạy dỗ Bell. 2 tháng nháy mắt qua đi, không phụ sự kỳ vọng của cầm, Bell tiến bộ rất nhanh, xem ra anh chàng vẫn chiếm được cái skill trưởng thành nhanh đó. Tuy rằng lần này không có tình yêu với Aizu kích thích nhưng như thế thì tình cảm của anh chàng lại có thể đưa về một mối với Hestia. Càng dễ dàng để anh chàng trưởng thành hơn, nói chung là cầm cực kỳ hài lòng với sự tiến bộ của Bell. Trước khi chia tay, cầm còn tặng cho Bell một cuốn sách kỹ năng. Đó chính là chiêu Fireball vốn thuộc về anh chàng. Nhìn Bell đi đằng xa, mắt cầm lóe lên những tia sáng kỳ dị. Kỹ năng, đã có. Đồng đội, đã có. Thực lực, đã có. Giờ chỉ còn là cơ hội để Bell vượt qua chính mình mà thôi. Và chính cầm sẽ là người tạo cơ hội đó. Anh chàng lại một mình tiến vào đi vào dungeon. Mấy ngày sau, quân viễn chinh của gia tộc Loki cũng đến lúc tiến vào dungeon một lần nữa. Và gia tộc Athena cũng theo ngay sau đó. Trước đó thì Bell cũng đã tiến vào dungeon rồi. Xem ra hôm nay chính là cái ngày định mệnh đó. Và không ngoài dự đoán, khi mà đi được một đoạn được thì thấy cô nàng người thú Lily đang thoảng sợ chạy ra. Và không ngoài dự đoán, Bell đã gặp con quái vật của đời mình Minas Tirith. Không chút do dự, cả hai đội ngũ tiến đến nơi đang bắt đầu cuộc chiến đó. Và tất nhiên, khi đến nơi thì Bell đang bị đánh cho hoa rơi nước chảy, có thể nói là chết bất cứ lúc nào. Aizu thấy thế không đành lòng mà chạy ra giải cứu nhưng lại bị cầm ngăn lại. Cô nàng khó hiểu nhìn cầm thì thấy anh chàng thản nhiên nói. Đây có thể nói là một đệ tử của ta. Sau 2 tháng rèn luyện ta có thể cảm thấy thiên phú đang sợ của nó. Nhưng mà trong Bell vẫn có một sự sợ hãi hiện hữu khiến nó không thể đột phá lên đến cấp 2. Xem ra nỗi sợ hãi đó bắt nguồn từ con Minas Tirith này đây. Nếu không thể tự mình vượt qua nỗi sợ đó thì ta sợ Bell sẽ không thể nào có thể tiến bước được nữa. Đây có thể nói là cơ hội không thể tốt hơn, chúng ta không thể phá nó. Và anh chàng tiến lên một bước, Bell, nghe ta nói. Không cần quay lại mà luôn chú ý về đối thủ của mình. Chỉ cần dùng tai nghe là được. Nghe này, ta biết con quái vật đó đã để lại trong con một nỗi sợ vô bờ bên, dù có thực lực giết chết nó nhưng mà nỗi sợ vẫn chi phối con. Nhưng mà Bell, con cứ như vậy thì mãi mãi. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dừng lại ở cấp 1 vĩnh viễn không thể đi tiếp được. Và rồi, gia tộc của con, vì nữ thần mà con luôn tôn kính Hestina Sama sẽ mãi không vực dậy được. Có lẽ Hestina sẽ không trách con đâu nhưng mà thân là thằng đàn ông mà phải nhận sự thông cảm của người phụ nữ mình quyết bảo vệ, là người mà mình yêu thương, là người quan trọng với mình thì đó không còn là đàn ông nữa đâu. Giờ con có 2 lựa chọn là tiến lên hoặc là lùi bước. Nếu lùi bước thì ta sẽ giúp con đánh giết con này. Nhưng từ này có tiến được không thì đó là do ngươi, ta sẽ không tham dự nữa. Nếu mà con chọn tiến lên thì ta sẽ cho con bí quyết chiến thắng. Nhưng có thể chết đó. Nào, giờ chọn đi. Không khí chợt cứng lại, mọi người kinh nghi nhìn kinh dị cùng nghi ngờ. Không ai nghĩ trong tình huống này cầm lại nói như vậy. Nhưng cũng không ai lên tiếng. Thân là mạo hiểm giả, bọn họ cũng biết nhiều lúc phải đưa ra những quyết định đầy khó khăn như thế này. Đi hay ở không phải dễ lực chọn. Đi thì có lẽ không nguy hiểm tính mạng nhưng mà có lẽ cả đời sẽ không thể nào thoát khỏi cái bóng tối mà con quái vật này mang lại. Ở thì có khả năng cao sẽ mất mạng nhưng mà nếu vượt qua thì sẽ nhất phí trùng thiên. Thực lực tăng mạnh, đúng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ song hành. Giờ chỉ xem cậu bé này có cái gan lao đầu vào nguy hiểm không thôi. Cầm đưa ra lực tròn như vậy nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không thôi, chỉ sợ Beo chọn đi cái thì nói thật hắn cũng không CNF biết nói gì nữa, chỉ có thể chửi rằng lão tử kích thích không bằng mỹ nữ mà thôi. Nhưng mà may sao, Beo cũng còn chút đàn ông và chút dũng cảm. Chỉ thấy anh hét lên, ta muốn giết nó, hạ nó, muốn thoát khỏi cái bóng mà nó mang lại để mang đến tương lai cho Hestina Sama. Ta muốn sức mạnh, Cầm thấy thế cười to nói, được có chí khí. Beo, cậu muốn chiến thắng phải không? Thế thì hãy dùng chí khí đó mà đánh bại nó đi. Từ nãy đến giờ cậu đều bị nỗi sợ che phủ, giờ hãy dẹp tan nỗi sợ đó mà chú ý cách tấn công của con quái này đi. Và cậu sẽ thấy những cái mà mình muốn. Hãy tiến lên, phá tan cái màn đen mà sự sợ hãi đem lại để bao bọc con mắt cậu đi. Tiến lên, và, cũng không còn và nữa. Chỉ là một cuộc chiến nảy lửa giữa con quái vật và con người thôi. Beo cuối cùng vẫn dựa vào vũ khí của con trâu mà giết trở lại, đánh dấu sự trưởng thành của mình. Cầm thấy thế vui mừng không thôi, cuối cùng cũng tính là không can thiệp vào cốt truyện đồng thời cũng tạo nên quan hệ thân tình với Beo. Có lẽ trong tầm chục năm nữa thì Beo chưa giúp gì nhưng mà sau 10 năm, 20 năm nữa thì không ai biết cậu bé này sẽ trưởng thành đến mức độ nào à. Có lẽ hy vọng phá tan 100 tầng trong 30 năm của Cầm phải nhờ có sự giúp đỡ của Beo mới có thể hoàn thành. Nhưng nói thế không có nghĩ là Cầm sẽ từ bỏ tu luyện. Nói gì thì nói, thực lực của mình cũng là thứ tiền vốn chắc chắn nhất. Thực lực vĩnh viễn là không đủ, Cầm cũng sẽ không bỏ tương lai của mình vào tay người khác. Phải chính mình nắm lấy thì mới có thể thành công được. Do đó, sau khi chữa thương cho Beo xong, Cầm lại cùng gia tộc tiếp tục con đường chinh phục Dungeon. Mục tiêu là đánh bại Boss tầng 53. Một chương xong tác động với nhân vật chính, chuẩn bị vào màn cuối cách chương.